Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng tới thang máy. Anh không đuổi theo, nhưng Hứa Nhan Nhan nhạy cảm biết được anh nhất định sẽ nổi nóng rồi. Cái người này không bao giờ để mình phải chịu thua thiệt cả. Lần này không có thời gian để cãi lại, nhất định là buồn bực đến chết. Tâm tình của cô thật là vui vẻ. Tinh thần cô phấn chấn cả đến buổi chiều. Đến giờ làm về mọi người ở công ty về hết, cô mới chầm chậm thu dọn bàn làm việc rồi mới đi ra ngoài. Thật sự là không muốn trở về, không muốn nhìn thấy sắc mặt khó coi của người đàn ông kia, dáng vẻ như là muốn dọa người, mỗi ngày đều trực chờ để bùng nổ. Cả căn biệt thự cực kỳ im lặng. Hứa Hoan Nhan nghi ngờ mà nhìn bốn phía. Thật là kỳ quái, mọi ngày vào lúc này, các người hầu đều đang bận rộn làm việc. Ở trong vườn hoa trên sân cỏ, ở trong phòng khách bận rộn không ngừng mới đúng. Làm sao bây giờ tất cả mọi người đều không thấy bóng dáng đâu. Cô đi vào trong phòng khách. Người kia đang nghiêng chân ngồi trong phòng khách lướt nét. Hứa Hoan Nhan ngó vào trong nhà bếp cực kỳ yên tĩnh. Chị Tần cũng không thấy đâu cả. Cô trở về thật là sớm. Anh giễu cợt nhìn cô, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục động tác nhấp chuột. Anh về còn sớm hơn. Cô để túi sách xuống, chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Tôi đã bụng rồi. Anh chợt mở miệng, tựa vào trên ghế salon hất cằm nhìn cô. Chị Tần không có ở đây sao? Ừ. Anh có thể đi ra ngoài ăn mà. Cô tiếp tục bước lên lầu mà không quay đầu lại. Nhìn bàn anh nặng nề cầm đũa. Hứa Hoan Nhan, em là thỏ sao? Thế nào chứ? Cô gắp một ít rau cải không ngừng đầu mà mở miệng. Để tôi ăn mấy thứ rau cải này sao? Anh đứng dậy cầm đĩa rau cải ném vào thùng rác. Cô đặt đũa xuống, đáy mắt không cận sóng, không hề tức giận, bình thản mà mở miệng. Anh không nói là muốn ăn gì, tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi muốn ăn thịt. Anh gần như phát điên. Suýt chút nữa thì ném toàn bộ đồ ăn ở trên bàn đi. Vậy thì được, chờ tôi đi làm. Nhưng tay nghề của cô không tốt lắm, anh cố gắng chịu đi. Cô vỗ vỗ tay đứng lên, rồi mỉm cười xoay người đi vào trong phòng bếp. Từ trong tủ lấy thịt ra, hành, gừng, nhưng lại không có rượu Thiệu Hưng. Hoan Nhan suy nghĩ một chút nói. Nguyên liệu không đủ, tôi đi ra ngoài mua. Anh muốn chờ hay là ra ngoài ăn hả? Anh tức giận lườm cô, rõ ràng là đang tức giận, lại bị nụ cười của anh làm cho tiêu tán. Nụ cười quá mức mê hoặc khiến cho Hoan Nhan thất thần. Lập tức cô quay mặt đi. Cô không muốn trầm mê vào trong cái ảnh đó nữa. Em còn nhớ rõ tờ giấy tôi đã để lại hôm đi Italia sao? Anh chậm rãi mở miệng, hai tay đan vào nhau xem như là lời biếng. Hoan Nhan hơi khựng lại, đột nhiên nhớ tới lời giấy anh nhắn lại. Em tối ngày hôm qua uống say, nói rất là nhiều. Trong đầu lộn xộn, cô cố gắng ổn định lại tinh thần, âm thầm hít sâu một hơi nói. Lời nói lúc say rượu không thể tin. Lời say rượu chính là lời nói thật lòng. Thần Tống Hạo cười, rồi sau đó chợt nhớ tới cái gì ồ lên một tiếng. Hình như có người nào đó khóc nói, em không nên động lòng, không nên yêu tôi đó. Con mắt nhỏ híp lại liếc nhìn cô, đôi mắt đào hoa khiến người ta mê say. Hoàn Nhan lúc này không có cách nào phản kháng, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong nổ tung, hai chân mềm nhũn gần như đứng không vững. Cô không nghĩ khi uống say lại nói ra với Thần Tống Hạo những lời như thế. Tôi uống say. Nếu ai uống say nói, anh cũng tin tưởng. Vậy thì tôi thật sự là nghi ngờ trí thông minh của anh rồi đó. Hứa Hoan Nhan bình tĩnh mở miệng rồi bước tới sofa, cầm ví đi ra ngoài. Tôi muốn đi mua đồ. Em muốn chạy sao? Vì bí mật của em cất giấu dưới đáy lòng bị tôi phát hiện rồi sao? Anh không nhanh không chậm mà đứng dậy, nâng cằm chậm rãi nói. Hoan Nhan thừa nhận, cô gắt gao bảo vệ bản thân. Cô bối rối. Điều cô có thể làm chính là chết cũng không thừa nhận. Không thừa nhận rằng cô đã động lòng, không thừa nhận rằng cô thích anh. Xin lỗi, tôi nên đi mua đồ. Một đôi bàn tay nắm chặt vào vai của cô. Một giây sau cô rơi vào trong ngực anh. Ánh mắt anh chứa chăn đầy lửa, giễu cợt mà nhìn cô. Thừa nhận em thích tôi thì em sẽ chết sao Hứa Hoan Nhan? Tôi thích hay không thích đối với anh rất là quan trọng sao? Tất nhiên là không. Anh trả lời chém đinh chặt sắt. Như vậy anh cần gì phải tìm đáp án chứ? Cô không khóc không cười, chỉ cảm thấy trong lòng rất lạnh. Tôi nói rồi, tôi ghét phụ nữ dây dưa không dứt. Nếu như cô động lòng, lúc tôi bỏ cô chẳng phải rất là phiền toái sao? Anh nói lời cay nghiệt, khiến người ta khóc không ra nước mắt. Nếu như vậy thì anh yên tâm đi. Lúc nào anh muốn ly hôn thì cứ nói, tôi nhất định sẽ không phản đối đâu. Cô cố gắng thôi miên bản thân kiểm soát lời nói. Trong vòng một ngày, cô nói ly hôn vô số lần. Thần Tống Hạo anh giống như là một đôi dép cũ bị cô vứt bỏ vậy. Tôi đã nói rồi, lúc tôi chán, không cần cô nói tôi sẽ tự nói ra. Anh nhướng mày, gương mặt vô tình lãnh khốc. Được, vậy thì chờ đến lúc anh ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net